Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 123. Ngộ đạo thạch, cực đạo liên minh, chính là kích động lần này thiên hạ đại loạn liên minh một trong. Cũng là hạ lệnh vây công Đan Hà phái thế lực cường đại. Trong liên minh, thực lực tổng hợp cùng Đan Hà phái không sai biệt lắm. Hơn nữa gia nhập liên minh tông môn thế gia nói ít cũng có mấy chục cái. Tử Vụ Sơn, Phần Nguyệt Nhai, Tôn Thắng Giáo, Phạm Thiên Môn, chính là hôm nay tới đây vây công bốn cái tông môn. Cái gì? Đan Hà phái bắt đầu phản kích sao? Nỏ mạnh hết đà thôi, tuy nhiên đệ tử chết không ít. Nhưng chỉ cần lấy được vật kia, sau này sẽ là ngồi lên vị trí minh chủ, đều không là vấn đề. Lộ tông chủ, người xác định tình báo chính xác sao? Đương nhiên, nhớ năm đó, ta cũng đã từng là Đan Hà phái đệ tử đâu. Nguyên lai còn có đoạn chuyện cũ này. Đã như vậy, lộ tông chủ lời nói, tất nhiên là sự thật. Cũng không uổng chúng ta tổn thất to lớn như thế. Lộ Thành, đương nhiệm Tử Vụ Sơn tông chủ. Giờ này khắc này, Tử Vụ Sơn thế lực trụ sở, những tông môn khác tông chủ cũng hội tụ ở đây. Nghe Sài Văn Sơn cùng Cát Tuần báo cáo, đối bọn hắn mà nói, môn hạ đệ tử mặc dù chiến tử, nhưng là bọn họ vẫn như cũ có lòng tin chiến thắng. Đối với loại này liền trợ giúp cũng không có thế lực. Tăng thêm có Lộ Thành cái này trước Đan Hà phái đệ tử. Đối Đan Hà phái thực lực, càng rõ như lòng bàn tay. Trải qua cặn kẽ tính toán phía dưới, Lộ Thành cùng mấy vị khác tông chủ chế định hủy diệt Đan Hà phái chi tiết kế hoạch. Nhưng là, bọn họ tới trước mục đích thực sự, cũng không có báo cáo cho liên minh. Phát binh lý do tự nhiên là giống Đan Thanh nói như vậy. Đan Hà phái không nguyện ý gia nhập cực đạo liên minh. Một ngày nào đó sẽ trở thành địch nhân. Lộ tông chủ, hiện tại có cái gì an bài? Mở miệng, là Phần Nguyệt Nhai Cát Bố Cát tông chủ. Thân làm lần này trong đội ngũ, tu vi cao nhất người. Lộ Thành một cách tự nhiên thành dẫn đội người. Hiện tại, tiêu hao đại trận hộ sơn đội ngũ bị diệt, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp liền mãng đi qua. Cho dù đối với nhân viên tổn thất, bọn họ cảm thấy phẫn nộ, nhưng như cũ vì đại cục tin tưởng, không muốn tự tiện chủ trương. Hôm qua chúng ta đối Đan Hà phái tiến công, để bọn hắn có chừng 3 vị động hư tu sĩ bản thân bị trọng thương. Chính là còn dư lại những người kia, cũng đều là chút tàn binh bại tướng thôi. Lộ Thành cười lạnh một tiếng. Lộ tông chủ nói có lý. Cái này Đan Hà phái hẳn là tập trung cuối cùng có chừng lực lượng đến phản kích a. Ta thấy cũng không kiên trì được quá lâu. Cảnh tông chủ nói rất đúng. Những người còn lại tựa hồ đối Lộ Thành thuyết pháp không có bất kỳ ý kiến phản đối. Bất quá, nếu bọn họ vội vã chịu chết, chúng ta liền tác thành cho bọn hắn. Lộ Thành một câu, nói thẳng lòng của mọi người khảm bên trong. Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả mọi người. Vây công đại trận hộ sơn. Đúng, X3, Lộ Thành ra lệnh một tiếng. Ba vị tông chủ, cũng trở về bản thân trụ sở. Mệnh lệnh cái này tiếp theo cái kia truyền xuống tiếp. Không có vô tận môn lệnh bài thuận tiện như vậy. Nhưng cũng không có thiên lý truyền âm phù loại vật này. Cái này tổng tiến công mệnh lệnh, tựa hồ cũng không có nhanh như vậy thông chi đến tất cả mọi người. Đan Hà phái bên trong, du kích chiến đội ngũ đã bị phái ra ngoài, còn dư lại đệ tử, đều tập trung bắt nguồn từ thân lực lượng lớn nhất, học qua trận pháp, mặc kệ trận pháp phẩm cấp làm sao. Chính đang tông môn bố trí cái này đến cái khác sát trận, khốn trận, huyễn trận, học qua linh phù, cũng ở vẽ lấy một tấm lại một chương công kích loại hình linh phù. Luyện đan luyện khí, cái kia cần thời gian quá dài, mà phẩm chất quá thấp, lại nổi lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Huống chi, Lâm Nam đã cung cấp đại lượng pháp bảo cùng đan dược. Cho nên, những người còn lại đều đang đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, để nghênh đón chiến đấu kế tiếp, mà Lâm Nam chính đang đan thanh hướng dẫn dưới, hướng về hắn vừa mới tiến đến phó bản địa phương tiến đến. Đan Hà Mộ là Đan Hà phái lịch đại tu sĩ vũ hóa địa phương. Nơi này vũ hóa cũng không phải là phi thăng ý tứ. Tất cả tu sĩ ở tuổi thọ đến cuối cùng thời điểm đều được xưng là vũ hóa. Kỳ thật cũng chính là vì cầu cái cát lợi. Bất quá, Đan Hà Mộ cũng là Đan Hà phái tu sĩ hy vọng duy nhất địa phương. Đan Thanh mở miệng giảng dài, Lâm Nam cũng không minh bạch. Bất quá, nhất định cùng Đan Thanh nói cái kia có quan hệ. Đến cùng là cái gì? Chẳng những phải đặt ở phần mộ bên trong, còn có thể để trong này được xưng là hy vọng địa phương. Chẳng lẽ nói, bên trong có đồ vật gì, có thể kéo dài tu sĩ sinh mệnh? Lâm Nam là suy đoán như vậy. Nói như vậy, Đan Hà Mộ chỉ có ở trong môn đệ tử đại nạn sắp tới thời điểm, còn có hàng năm tế bái ngày mới có thể mở ra. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, phi thường thời cơ, tự nhiên là làm phi thường sự tình. Đan Thanh nụ cười trên mặt mang theo một chút nhẹ nhõm. Hắn xác định, lấy Lâm Nam thực lực, tuyệt đối sẽ không đoạt vật kia. Đoạt cũng vô dụng, hắn lại dùng không lên. Về phần đoạt lại đi cho người khác dùng, hẳn là không thể nào. Lâm Nam tiền bối là người tốt à? Đan Thanh như vậy tự an ủi mình. Lâm Nam không có hỏi nhiều, đáp án ngay tại Đan Hà Mộ bên trong, đến lúc đó nhìn xem liền tốt. Hai người rất nhanh là đến cuối lối đi, một cái đại môn, dựa vào Lâm Nam trong mắt, tự nhiên đó có thể thấy được, chỉnh cánh cửa là từ bát phẩm khoáng thạch, linh tâm kỳ lưu huỳnh chế tạo thành, toàn thân kiên cố, chính là động hư đỉnh phong tu sĩ, đều không cách nào phá vỡ. Chắc hẳn Đan Hà phái ở trên cánh cửa lớn này đều xuống không ít vốn gốc. Trên cửa khắc họa lấy rậm rạp chằng chịt trận văn. Bất quá, trận văn liên tiếp nhưng lại không trôi chảy, thậm chí còn từng đợt từng đợt. Đại môn cần đem trận văn dựa theo chỉ định trình tự một lần nữa sắp xếp mới có thể mở cửa. Một khi phạm sai lầm, liền sẽ đụng phải bát tinh sát trận công kích. Về phần mở ra phương thức, Đan Hà phái bên trong cũng chỉ có trưởng lão cấp bậc mới có thể biết rõ. Nếu là ngoại nhân, tuyệt đối không cách nào mở ra cánh cửa này. Đan Thanh đưa hai tay ra, dùng khống chế linh lực lấy trên cửa trận văn. Nguyên lai, đại môn bên trên còn đã làm nhiều lần cơ quan, để khắc họa trận văn bộ phận có thể di động. Không biết vì sao, Lâm Nam đột nhiên có một loại mình ở trộm mộ cảm giác. Tại sao phải mở cửa? Trực tiếp ở bên cạnh trên tường mở động không phải tốt? Lâm Nam suy nghĩ một chút, liền mở miệng đặt câu hỏi. Ngoặc kép, nghe được lời nói của Lâm Nam, Đan Thanh động tác trên tay đều dừng một chút, kém chút không đem di động trình tự sai lầm. Đan Thanh không có trả lời, chủ yếu là hắn không biết làm sao trả lời. Lâm Nam nói quá có đạo lý. Bọn họ cái này Đan Hà Mộ xác thực chỉ ở trên đại môn hạ công phu. Nếu là ở bên cạnh trên tường mở động, hình ảnh quá đẹp, Đan Thanh không dám tưởng tượng. Hắn cũng biết vấn đề, chỉ là nhiều năm như vậy, Đan Hà phái đều ở vào ẩn thế trạng thái. Hơn nữa nghĩ thế nào đều sẽ không có người đến trộm mộ a. Kẹt kẹt tương đương theo một tiếng cọ sát chói tai. Cửa mở ra, một cái to lớn sơn động xuất hiện ở Lâm Nam trước mặt. Trong động hiện ra thăm thẳm lục quang, giống như là chơi trò chơi thời điểm tiến nhập sau cùng boss chiến một dạng. Từng tòa mộ bia dựng đứng ở đây, có thể phát hiện, chôn ở chỗ này, trừ bỏ lịch đại tông chủ bên ngoài, chính là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Về phần mặt khác phổ thông đệ tử, cũng chỉ có linh vị, bày ra ở sơn động bốn phía, chính là nó. Đan Thanh chỉ sơn động bên trong nguồn sáng nói ra, kỳ thật không cần hắn nói, Lâm Nam cũng đã phát hiện, cái này xanh biếc sáng lên đồ vật, chính là Lâm Nam, cũng có chút động tâm, trách không được, nếu không có cái đồ chơi này, ai nguyện ý tốn công mà không có kết quả tiến đánh một cái không thù không oán thế lực. Không nghĩ tới, Đan Hà phái lại có ngộ đạo thạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục